500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, ăn cơm đạp nồi. Bởi vì Quách Trấn trực tiếp sự tình, Chu Du vô duyên vô cớ được hơn 20 vạn khen thưởng. Bất quá coi như là soạt đến bảng 1, Quách Trấn đại sư cũng sẽ không thêm đối phương bạn tốt, càng sẽ không lén lút gặp mặt. Chu Du thật cao hứng nhận lấy này tiền tiêu vặt. Này hưu bổng lại nhiều một chút, tương đương ngày thứ hai. Vương A Di liền đến đi làm rồi. Đi làm sẽ đi làm đi. Vương A Di còn nhấc theo một túi trái cây lại đây. Tiểu Chu, Mira, ta cho các ngươi dẫn theo dâu tây, chuối tiêu lại đây. Lý Chính rất nhanh sẽ đi ra ngoài rồi. Đang nhìn đến nhấc theo trái cây túi Vương A Di sau, liền nói, Chu đại ca bọn họ vẫn không có đến. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi dâng trà. Vương A Di nhìn thấy là Lý Chính, liền cao hứng nói rằng, không có chuyện gì, ngươi đứa nhỏ này thật khách khí. Ngươi là Tiểu Chu bằng hữu chứ? Là họ Quách đúng không? Kết hôn không? Lý Chính nói rằng, ta họ Lý, gọi Lý Chính, tuy rằng đúng là họ Quách, bất quá hiện tại họ Lý rồi. Lý Chính cũng cảm giác thấy hơi xấu hổ, liền tới văn phòng, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi, ta giúp ngươi chuẩn bị điểm ăn uống. Vương A Di cảm giác đứa nhỏ này thực sự là hiểu lễ phép a. Rất nhanh, Lý Chính liền cầm một bình Chu Du cùng Mira đều không uống hồng trà đá đi ra. A Di, ngươi uống trà. Vương A Di cao hứng tiếp nhận hồng trà đá. Tốt, cảm tạ ngươi, không cần bận bịu rồi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đây không phải còn chưa lên ban sao? Vương A Di cũng không cảm giác đứa nhỏ này ngốc, mà là cảm giác đứa nhỏ này thành thật, như là Chu Du, ở Vương A Di trong mắt liền không thành thật, cả ngày một bụng ý nghĩ xấu. Lý Chính nói rằng, không được, ta còn muốn làm cơm. Ngươi muốn ăn sao? Ta làm tây hồ lô xào trứng gà cùng cháo, còn trưng bánh màn thầu. Vương A Di cao hứng cực kỳ. Tốt. Vậy ta nếm thử. Lý Chính rất nhanh sẽ đi nhà bếp làm cơm rồi. Hiện tại nhà bếp là trước một cái phòng trống, bởi vì có ống thoát khí cùng cửa sổ, liền đem ra làm nhà bếp dùng. Vương A Di đang ở cao hứng chờ thời điểm, Chu Du cùng Mira đi vào. Chu Du đi tới sau nhìn thấy ngồi ở phòng khách Vương A Di. Vương A Di, ngươi tới đi làm a? Vương A Di nhìn thấy Chu Du liền có chút khí, bất quá vẫn là miễn cưỡng nói rằng, trước còn tưởng rằng không đi làm, ngày hôm qua nghe nói Quách Trấn lại đây rồi, mới biết mấy ngày nay còn đang đi làm. Chu Du cười nói, ngươi nhìn, ta mấy ngày nay mua máy lọc nước cùng sofa, còn có bàn ghế, liền bóng đèn đều đổi mấy cái. Phòng làm việc của ta bên trong còn rải ra thảm. Vương A Di thờ ơ không động lòng, bất quá rất nhanh nói rằng, lần trước đến mấy người trẻ tuổi kia, đều lại đây vào chức rồi. Chu Du tùy ý nói rằng, đúng đấy, đều vào chức rồi, mấy người bọn hắn đều không yêu nói chuyện. Vương A Di ngươi cảm thấy bí hơi liền tìm ta nói chuyện với Mira, không muốn phiền mấy người bọn hắn. Vương A Di mới không nghĩ nói chuyện với Chu Du, lúc này cũng không có trả lời. Chu Du nhìn trên bàn trái cây, cho rằng là Quách Tĩnh nhóm mua, liền trực tiếp đưa tay lấy ra một hộp dâu tây, trực tiếp bắt đầu ăn. Vương A Di nhìn Chu Du ăn trái cây dáng vẻ, tuy rằng vật này vốn là cho Chu Du còn có Mira ăn, thế nhưng hiện tại rất không vui. Chu Du đúng là một điểm ác ý đều không có. Hắn chủ động nói rằng, Vương A Di, ngươi không muốn cho mấy người trẻ tuổi này giới thiệu đối tượng rồi. Mấy người bọn hắn đều không có tìm đối tượng ý tứ. Sau khi nói xong, Chu Du không nhịn được nói rằng, nếu là có gần như, có thể giới thiệu cho ta giới thiệu. Chu Du cho là mình cũng coi như là nửa cái ma đô người, ra mắt không mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không đi tìm loại kia đại học danh tiếng cùng không biết cái gì đẳng cấp cao cấp nữ nhân ra mắt rồi, chính là tìm điểm phổ thông ra mắt thử xem, làm người hẳn là dũng cảm một điểm a. Chu Du cũng không nghĩ đều là người khác chọn chính mình. Vương A Di đứng lên. Tốt, có lời nói liền cho ngươi lưu ý một hồi. ta trước đi làm việc rồi. Chu Du cao hứng nói rằng, không cần, làm việc không cần sốt ruột như vậy. Chúng ta nơi này rất tự do. Vương A Di ngươi ăn chút hoa quả. Không cần khách khí, hắn đúng là một điểm ác ý. Một điểm nhằm vào ý tứ đều không có. Thế nhưng Vương A Di không như thế nhìn. Rất nhanh sẽ đi làm việc rồi. Ăn cơm sáng thời điểm, Chu Du cho Vương A Di giới thiệu một chút 6 người. Lý Chính, Lý Hồng, Lý Đào, Lý Bạch, Lý Siêu, Lý Thành. Vương A Di cao hứng nói rằng, Siêu Chính đỏ đào trắng thành. Ta nhớ kỹ rồi. Chu Du cơm nước xong liền tới văn phòng chơi game rồi. Những người còn lại hoặc là về địa phương của chính mình ngồi tu luyện. Hoặc là chính là không có việc gì. Mira rất nhanh sẽ vào văn phòng. Chu Du đang ở chơi game. Nhìn thấy Mét kéo vào được cũng không hề nói gì. Phòng làm việc của hắn vẫn luôn là không khóa cửa. Mira nhìn Chu Du. Ông chủ, chúng ta ngày hôm nay làm cái gì? Chu Du chuyên chú chơi game. Ngày hôm nay không chuyện làm. Tháng này doanh thu đã được rồi. Sở dĩ nghỉ, ngươi ra ngoài chơi vẫn là nằm chơi điện thoại di động cũng có thể. Ta đang ở chơi game. Mira cau mày nhìn Chu Du. Nhưng là như vậy, quá nhàn rồi. Rất nhàn sao? Chu Du từ màn hình máy vi tính nơi đó lộ ra đầu liếc mắt nhìn. Bất quá rất nhanh sẽ lại thu về đi chơi game rồi. Mira nói rất chân thành. Chúng ta bên trái, bên phải, bên trên, phía dưới công ty. Đều rất bận, người trẻ tuổi, phấn đấu, Chu Du không đáng kể nói rằng, nhưng là mọi người cũng đều muốn nghỉ ngơi a. Lao giật kết hợp lại có thể lãnh lương xí nghiệp, ai không thích đây, Mira cảm thấy như vậy không tốt, chúng ta, đập video, tiếp tục kiếm tiền, Mira đưa ra một cái tốt kiến nghị, nhưng mà Chu Du mấy ngày nay tăng phen tăng trong lòng tóc thẳng hoàng, hắn đã không nghĩ như vậy phát hỏa. Không được, này mấy ngày đã có rất nhiều công chúng hào cùng tin tức đang nói chúng ta rồi. Chúng ta quá phát hỏa. Mira cảm thấy đây là chuyện tốt. Rất kích động nói. Hỏa, kiếm tiền, mua nhà, ở căn phòng lớn. Chu Du bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tùy tiện đập video đi. Đừng đập ta cùng Lý Chính mấy người bọn hắn là tốt rồi. Kỳ này video ngươi tới làm. Mira rất khiếp sợ nhìn Chu Du. Sốt ruột nói rằng, nhưng là, tổ sẽ không vịt, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Trên A, phụ trợ trên A, Chu Du hô to lên, hắn trong game chơi xạ thủ lại chết rồi. Mira cho rằng nói chính là chính mình, thế là cũng nghĩ thử một chút. Được, ta đi thử xem, rất nhanh Mira liền đi ra ngoài rồi. Bình thường máy quay phim đều ở nàng nơi đó đảm bảo. Mà hôm nay Mira liền muốn đập điểm có thể hỏa đồ vật. Ở nghĩ tới nghĩ lui sau, vẫn luôn rất nhiệt tình chủ động ngoại quốc cô nương, liền bắt đầu hành động rồi. Hello, mọi người tốt, ta là Mira, tổ ngả triết lý, ma đồ triết lý quá tuyệt rồi. Mira quay chụp một hồi nàng cho rằng rất lợi hại ma đồ. Lại ở trong video khích lệ nơi này, còn nói mình phải ở chỗ này mua nhà. Đập xong sau liền trở về làm video. Chu Du đúng là rất phối hợp giúp hắn đưa vào phụ đề. Sau đó ăn cơm ngủ trưa. Mira 1 giờ chiều đem video tuyên bố đi ra ngoài. 8 giờ tối. Một mảnh tiếng mắng. Cộng thêm rơi mất 7.000 fan. Làm rất tốt. Chu Du biết được chính mình mất fan sau. Bưng bát ăn cơm hắn kích động tán thưởng Mira. Ngày mai ngươi lại thử. Ta tin tưởng ngươi. Nhất định được, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.